Tình đầu quan trọng nhất thế gian. Chương 68, một chút tình thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung tự lỗ tai hồng hồng. Lúc này mới lấy tay đi ra. Thật giống như chặt, sắc quỷ. Trình Cẩm Chi nhấc lên quy upsilon ở huyền y lót của mình. Đại khái là chị gần đây rèn luyện. Ngày hôm qua còn cùng Dữ Tử đi tới phòng tập thể thao. Rèn luyện, đúng vậy, em gần đây không phải bận bịu sao? Chị lại là liên tục phí. Trình Cẩm Chi đã sớm làm thẻ hội viên. Sau đó mở cửa hàng trực tuyến quá bận. Một quãng thời gian không đi. Phòng tập trước một trận đều gọi điện thoại nói đến kỳ rồi. Thấy Dung tự lỗ tai hồng hồng. Hẳn là không hiểu Trình Cẩm Chi nói rèn luyện ý tứ. Trình Cẩm Chi người này. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Không trí nhớ. Cứ việc trước bị chơi đùa không xuống giường được. Nhưng nếu như đụng tới Dung tự xin lỗi thời điểm. Nàng lại không nhịn được đùa giỡn. Trình Cẩm Chi ôm Dung tự sau gáy. Lại dán vào Dung tự lỗ tai. Dữ Tử nói. Rèn luyện có thể để cho nơi đó thực chặt. Thực chặt. Để Dung tự đầu óc oanh một chút. Làm cái gì? Đau đó. Trình Cẩm Chi kẹp lấy Dung tự lại muốn. Không có ý tốt. Tay. Nhẹ chút. Trình Cẩm Chi cười khanh khách lên. Không muốn. Nhìn Trình Cẩm Chi cười. Dung tự trong lòng cũng vô cùng thỏa mãn. Nàng duỗi ra đầu lưỡi. Ở Trình Cẩm Chi trên cổ liềm liếm. Ngứa à, nghỉ hè chị muốn ra ngoài chơi. Trình Cẩm Chi thở hổn hển. Ôm ở nàng trên cổ từ liếm thành cắn Dung tự. Chị không phải mới từ nước ngoài trở về sao? Ân, Trình Cẩm Chi ôm chặt Dung tự cổ. Hừ vài tiếng, đó là công tác có thể ân. Giống nhau sao? Chị muốn em cùng chị cùng nhau du lịch. Em nghỉ hè muốn đi đón mẹ. Trình Cẩm Chi liền ôm lấy Dung tự gò má. Để Dung tự đầu từ trên người nàng nâng lên. Em muốn cùng mẹ nói sự tình của chúng ta sao? Em đón mẹ qua đây. Mẹ nhất định sẽ phát hiện sự tình của chúng ta. Dung tự cũng không biết có phải hay không là mê muội Trình Cẩm Chi. Nàng cúi đầu lại hôn lên Trình Cẩm Chi cổ. Nếu như mẹ phát hiện, em sẽ cùng bà thẳng thắn quan hệ của chúng ta. Trình Cẩm Chi bị Dung tự hôn ý loạn tình mê. Nàng siết chặt trong tay khăn gối. Tự nhi, chị phải hay không là của em họa thủy à, đúng thế. Dung tự cắn Trình Cẩm Chi lỗ tai. Em ngụ mị cầu chi. Cam tâm tình nguyện, ngụ mị cầu chi. Thực sự đang hy vọng vật gì đó. Hai người quấn quýt hôn nhau. Trình Cẩm Chi vươn mình đem Dung tự giam ở dưới thân. Cùng Dung tự mười ngón tương khấu. Càng làm Dung tự còng tay ở bên gối. Cúi đầu, hôn một chút Dung tự môi. Hai người chơi đùa rồi đứng dậy. Em đưa chị trở về. Dung tự đem Trình Cẩm Chi đưa đến cửa trường học. Không cần, em còn phải xem sách. Chị đến phòng cho thuê liền cho em phát tin nhắn. Trình Cẩm Chi trà sát một chút Dung tự sống mũi. Chị có phải hay không rất thiếp tâm? Đúng thế, ai có chị thiếp tâm? Đưa tới cửa cho em cái kia. Trình Cẩm Chi nắm Dung tự sống mũi. Dung tự cười đến lỗ tai hồng hồng. Đưa tay nắm ở Trình Cẩm Chi bả vai. Trình Cẩm Chi cũng tựa ở Dung tự cổ. Hai người cứ như vậy quang minh chánh đại ở cửa trường học ôm nhau. Đại khái là hai người khuôn mặt đẹp đẽ. Đưa tới không ít người chú ý. Em giúp chị vẫy taxi. Về đến nhà liền cẩn thận nghỉ ngơi. Buổi tối lại cho chị gọi thức ăn ngoài. Em tiền còn đủ xài sao? Trình Cẩm Chi hỏi Dung tự. Trong tay chị có vốn lưu động rồi. Đủ, chị đừng tiêu lung tung. Còn muốn nhập hàng, trong nhà cũng là Dung tự sẽ lo việc nhà rồi. Được, chị sẽ không làm gì đi ra ngoài. Dung tự nhấc nhấc lên khóe môi. Cọ một chút Trình Cẩm Chi mịn mịn lỗ tai. Dung tự mới vừa đem Trình Cẩm Chi đưa đi. Liền thấy được lầu phòng ngủ dưới hoa án. Dung tự vốn định đi qua. Không nghĩ hoa án gọi lại nàng. Tớ đang chờ cậu. Làm cái gì? Thật là lạnh nhạt. Cậu vừa nãy đối với nàng cũng không lạnh như vậy. Hòa án tự hồ nhìn thấy cửa trường học Dung Tự cùng Trình Cẩm Chi rồi. Cũng rất khó không nhìn thấy. Hai người cứ như vậy trêu chọc ở cửa trường học. Tớ nghĩ tốt rồi. Tớ muốn trong tay cậu hạng mục toàn bộ thành quả. Hòa án nói rằng, Dung Tự nhíu mày một cái. Làm sao? Không nỡ cho. Tôi muốn cùng tổ viên thương lượng một chút. Đây không phải tôi thành tích của một người. Dung Tự nói rằng, cậu xem, cùng bình thường tư chất người hợp tác, thì có điểm này không tốt. Hòa án câu câu khóe môi. Không bằng, cậu theo tớ hợp tác. Dung Tự, cậu nên biết, người tăng cơ hội là có hạn. Hòa án nói rằng, Dung Tự đương nhiên biết, ở nơi này ngày càng phát đạt xã hội, muốn lấp đầy bụng rất dễ dàng. Nhưng muốn tiến thêm một bước đó chính là người đông như mắc cười. Nàng cũng muốn như Cao Y như vậy. Năng lực Trình Cẩm Chi diễn nghệ con đường mở ra cánh cửa thuận tiện. Có thể vì Trình Cẩm Chi cung cấp tài nguyên. Mà thực tế thì, nàng chỉ là một sinh viên đại học bình thường. Cùng toàn quốc mấy chục triệu sinh viên như thế. Có thể còn kém hơn. Nàng cần cân nhắc rất nhiều vấn đề thực tế. Tỷ như làm sao đem mẫu thân đón qua. Làm sao để mẫu thân không đi làm loại kia nặng nề việc. Còn có bộc lộ, thúc thúc A-di là không thể nào đồng ý các nàng. Có thể chơi với cậu rất nhiều người. Cậu không cần thiết ở trên người tôi lãng phí thời gian. Dung Tự nói. Hòa án đưa tay ngăn cản Dung Tự. Nàng nháy một cái con mắt. Nếu như tớ nhất quyết đây. Không có quan hệ gì với tôi. Thật chói mắt. Hòa án giơ tay. Tựa hồ muốn chạm Dung Tự trên cổ dấu hôn. Dung Tự lui một bước. Không có gì chuyện. Tôi liền đi. Có lúc, Dung Tự rất có thể hiểu được Cao Y lúc trước cách làm. Cao Y muốn ở nơi này thành thị lưu lại. Chính là đơn giản như vậy. Thế nhưng nàng không thể lý giải Cao Y đối với Trình Cẩm Chi cách làm. Hay là nàng cùng Cao Y không giống nhau? Cao Y nhận thức Trình Cẩm Chi cũng không có bao lâu. Mà nàng nhỏ như vậy liền nhận thức Trình Cẩm Chi. Nàng cũng muốn ở nơi này thành thị lưu lại. Nàng cũng muốn làm cho mẹ nàng trải qua ngày thật tốt. Coi như nàng là lòng tham đi. Nàng còn muốn nắm giữ Trình Cẩm Chi. Ánh sáng của nàng, tổ trưởng, cậu thật sự muốn giải tán sao? Tổ viên không cam tâm nói. Hạng mục đều bị cầm đi. Cái này tổ kéo trái lại lãng phí mọi người thời gian. Dung Tự nói rằng, tổ trưởng, cậu nếu không cùng, nàng hảo hảo nói chuyện. Tớ xem nàng cũng không như là không người thông tình đạt lý. Một tổ viên nói rằng, cậu cũng đừng làm khó dễ tổ trưởng. Cái kia hòa án từ ban đầu chính là không có lòng tốt. Mặt khác tổ viên tiếp lời, chạy một năm học, tuy rằng cầm một ít tiền thưởng, nhưng đại đa số tổ viên cũng không phải vì tiền thưởng. Chính là muốn nhìn hạng mục thành quả. Dung Tự trước liền đánh một ít giấy nợ, hiện tại giấy nợ càng nhiều. Thi học kỳ sau, Dung Tự liền ngồi lên rồi về nhà tàu điện ngầm. Mới từ cửa tàu điện ngầm đi ra, liền gặp được Trình Cẩm Chi. Em nói em. Trở về lại không nói với chị. Em nghĩ không bao xa mà. Dung Tự nhẹ nhàng ôm Trình Cẩm Chi. Được rồi. Chúng ta nhanh lên một chút trở lại. Dữ Từ các nàng đều ở nhà đây. Cuối kỳ kết thúc. Hạ Dữ cùng Cẩu Vũ liền tới liên hoan. Hai người này không chỉ đến rồi. Còn mang theo gia quyến đến rồi. Không phải tớ mang. Là nàng miễn cưỡng muốn. Cẩu Vũ còn muốn biện giải. Chai này rượu đỏ ta trân quý rất nhiều năm. Ngày hôm nay mượn đến làm các em nhà mới lễ vật đi. Phó Tân Bạch đúng là so với Cẩu Vũ khách khí. Không chỉ mang theo lễ vật, còn mang theo bình rượu đỏ. Lão sư ngài tới liền đến. Còn mang lễ vật gì à, Cẩu Vũ là không mời mà tới. Trình Cẩm Chi chỉ mời Hạ Dữ cùng Phó Thiên Xanh. Cẩu Vũ nghe xong phong thanh. Liền cũng lại đây quỵt cơm rồi. Không, là ta cùng A Cẩu cùng nhau đưa. Phó Tân Bạch cười. tay cũng khoát lên Cẩu Vũ bả vai. Phó Tân Bạch lời này nghe vào, còn như là người biết quan tâm. Buổi tối ngủ, Dung Tự có vẻ có chút uể oải. Chờ Trình Cẩm Chi lên giường, Dung Tự đã buồn ngủ. Trình Cẩm Chi cũng không biết Dung Tự có hay không ngủ. Nàng ngày hôm nay tắm rửa sạch sẽ, lên giường, liền đem Dung Tự tay lấy xuống. Thấy Dung Tự tinh thần uể oải suy sụp, có chút do dự. Tự Nhi, em đã ngủ chưa? Từ lần trước ở phòng ngủ làm sao? Các nàng đã 2 tuần lễ không có làm rồi. Ân, Dung Tự lúc này mới mở mắt ra. Nàng đem Trình Cẩm Chi lại mang tới trong ngực của chính mình. Hai người kề sát nhau. Dung Tự từ từ hôn Trình Cẩm Chi lỗ tai. Chị muốn sao? Em tâm tình không tốt sao? Trình Cẩm Chi chống Dung Tự bả vai. Vừa nãy ăn cơm, em không nói gì. Đại khái là mệt mỏi. Kia không làm, em ngủ đi. Ân, Trình Cẩm Chi trong lòng có chút nho nhỏ thất lạc. Biết vậy liền không tắm lâu. Tắm đến Dung Bảo nhà nàng đều buồn ngủ. Ngủ trước, Trình Cẩm Chi liếc nhìn Dung Tự biểu hiện. Dung Tự nhìn qua rất ôn hòa. Nàng nhẹ nhàng hôn một chút Dung Tự gò má. Ngủ đi, Dung Tự không có mở mắt ra. Chỉ xoa xoa Trình Cẩm Chi sau gáy. Ồ, Trình Cẩm Chi liền chôn ở Dung Tự trong lồng ngực. Trình Cẩm Chi tỉnh lại, là bị Dung Tự hôn tỉnh. Đã buổi sáng, Dung Tự hôn cổ của nàng. Trình Cẩm Chi mặc Dung Tự quần áo trong. Nàng tối hôm qua liền làm được rồi dụ dỗ Dung Tự chuẩn bị. Chỉ là Dung Tự quá buồn ngủ. Ngày hôm nay Dung Tự tỉnh lại, vốn là chỉ là muốn hôn Trình Cẩm Chi khuôn mặt. Kết quả Trình Cẩm Chi cổ áo tản ra, lộ ra màu da trắng nõn cùng. Mua ở đâu? Mạch máu căng phồng A sắc Sigma viết thường lót. Để Dung Tự lúc này liền đem Trình Cẩm Chi đặt ở dưới thân. Trình Cẩm Chi có chút chưa tỉnh ngủ, con mắt cũng không mở. Nàng một tay chống đỡ chính mình ngực. Em ngủ no rồi, lại không để chị ngủ. Dung Tự kéo xuống Trình Cẩm Chi quần, mới phát hiện là thành bộ tình thú nội y. Tối hôm qua Trình Cẩm Chi có chút ngủ không ngon. Mấy cây dây lưng siết nàng, nàng lại không tốt cùng Dung Tự nói. Ban đêm lỏng ra một chút, mới không có như vậy siết. Dung Tự nhìn thấy Trình Cẩm Chi dưới thân quang cảnh như vậy, tựa hồ nhịn không được. Nàng nhấc lên một cái dây lưng, Trình Cẩm Chi liền tỉnh rồi. Đừng, thanh âm còn mang theo điểm thở gấp. Những thứ đồ này, hóa ra là Phó Tân Bạch cho. Chờ Trình Cẩm Chi tứ chi vô lực, Dung Tự lại thân thể trần trụi xuống giường. Chỉ thấy đóng gói tinh mỹ hộp, bên trong toàn bộ là. Phó lão sư cũng thật là người biết quan tâm. Cách chương.